Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 93, kẻ lừa đảo. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Bạch Tử Hà khẽ gật đầu. Ai nha, mà ơi, Phàm thiếu, Phàm đại ca, Phàm gia gia, ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là vinh hạnh lớn lao của ta. Đây là một chút tâm ý của ta ở nước ngoài mang về. Còn xin Phàm thiếu đừng làm như người xa lạ. Đúng rồi, cái này đưa cho vị tiểu thư này nhất định không tồi. Mập mạp dường như biến ma thuật lấy ra một cái vòng cổ làm bằng ngọc bích nhét vào trong tay Tô Phàm. Khuôn mặt mập mập mang theo nụ cười lấy lòng, liền tựa như giống chó lông xù lấy lòng chủ nhân. Thái độ của hắn chuyển biến thực sự quá mức nhanh chóng. Nhanh đến mức Tô Phàm đều có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến cảm nhận được trong tay vòng cổ ngọc bích kia. Mới hiểu được lại đây. Chấm, nhìn lướt qua bảo thạch trong tay. Tức khắc lông mày một trận nhảy lên. Này, đây chính là ngôi sao Hải Dương. Được rồi, liền tính không phải chân chính viên ngôi sao Hải Dương kia. Nhưng viên lam bảo thạch này mặc kệ phẩm chất, vẫn là chế tác, lại hoặc là lớn nhỏ, đều tuyệt đối không thua kém viên ngôi sao Hải Dương kia. Giá trị của khối bảo thạch này ít nhất chính là hơn mấy trăm vạn Mỹ kim trở lên. Mà xung quanh bảo thạch khảm kim cương, khiến dây xích bạch kim tăng thêm độ tinh khiết cực cao. Toàn bộ giá trị của vòng cổ ít nhất gần 800 vạn Mỹ kim. Tương đương nhân dân tệ chính là hơn 4.000 vạn. Mẹ nó, mập mạp này ra tay thật đúng là hào phóng a, chẳng sợ lấy thân phận của Tô Phàm. Trong lòng cũng là một trận cuồng loạn. Hướng tới Bạch Tử Hà nhìn một cái, liền nhìn đến Bạch Tử Hà vẻ mặt bất đắc dĩ giang tay ra. Hiển nhiên đối với mập mạp hào phóng cũng là không thể làm gì. Tử Kỳ, vòng cổ này tặng cho ngươi. Cổ nhân có nói, duỗi tay không đánh người gương mặt tươi cười. Người ta đều đã như vậy. Lại cùng hắn so đo cũng có vẻ quá hẹp hòi. Hơn nữa hắn rõ ràng xem như khách nhân của Bạch Tử Hà. Như thế nào cũng phải cho Bạch Tử Hà một ít mặt mũi. Cho ta, Triệu Tử Kỳ cả kinh. Nói thật, đang xem đến cái vòng cổ kia, nàng cũng đã bị cái vòng cổ kia hấp dẫn. Bảo thạch, cơ hồ là mỗi một nữ nhân đều thích. Kia lam bảo thạch chiếu lấp lánh. Không biết bao nhiêu khỏa kim cương làm thành. Còn có dây xích chiếu lấp lánh kia. Vừa thấy liền có giá trị không nhỏ. Thứ quý giá như thế. Tô Phàm thế nhưng chuyển tay liền đưa cho mình. Đương nhiên, ngươi không có nghe Vương Tổng nói sao? Vòng cổ này thích hợp ngươi. Ta đeo lên cho ngươi đi. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười. Xoay người vì Triệu Tử Kỳ đeo lên vòng cổ cực phẩm bảo thạch kia. Khi bảo thạch màu xanh lam dán tại trước ngực trắng nõn của Triệu Tử Kỳ. Triệu Tử Kỳ càng là mỹ lệ không gì sánh được. Ngay cả Bạch Tử Hà cũng có được một lát thất thần. Về phần mập mạp, thế nhưng cực kỳ rũ xuống đầu, biết thân phận Tô Phàm hắn rất rõ ràng. Về sau, Tô Phàm chính là chính mình lão đại, làm một cái tiểu đệ đủ tư cách, như thế nào có thể khinh nhờn nữ nhân của lão đại. Một thân váy lụa màu xanh da trời, một vòng cổ bảo thạch màu xanh biển, trang phục đơn giản lại xa xỉ, trực tiếp làm chỉ số mị lực của Triệu Tử Kỳ theo cấp số nhân tăng trưởng. Thời khắc này tất cả mọi người đều bị Triệu Tử Kỳ làm cho mê hoặc. Ngay cả trái tim Tô Phàm cũng không tự chủ được nhanh hơn nhảy lên. Quá đẹp, thực sự quá đẹp, chỉ có đám người đằng sau. Không biết khi nào lại tới đây Điền Hiểu Tĩnh chính mắt thấy một màn kia Tô Phàm vì Triệu Tử Kỳ đeo lên vòng cổ. Chỉ cảm thấy trái tim của mình thật giống như bị một cái ma quỷ dùng sức xé rách. Là như thế đau đớn. Đau đến làm người khó có thể hô hấp. Hắn thích nàng sao? Hắn đã yêu nàng sao? Nếu không lại như thế nào tự tay vì nàng đeo lên vòng cổ? Nhìn Triệu Tử Kỳ sặc sỡ lóa mắt lại tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Điền Hiểu Tĩnh tâm, hoàn toàn nát, không có lại xem tiếp đi. Điền Hiểu Tĩnh xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng không biết mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tất cả mọi người bị Triệu Tử Kỳ mỹ lệ hấp dẫn. Ngay cả Trương Nhã cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn Triệu Tử Kỳ. hoàn toàn không có chú ý tới Điền Hiểu Tĩnh lặng yên rời đi. Tiểu phàm, Vương lão bản nhưng là chân chính kẻ có tiền. Lần này về nước chủ yếu là đầu tư. Có hứng thú sao? Có hứng thú cùng nhau ăn bữa cơm? Bạch Tử Hà trước hết nhất từ kinh lăng bên trong phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười nói, Vương Mập Mạp lập tức vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Tô Phàm. Hắn biết, chính mình liệu có thể ở trong nước lẫn vào như cá gặp nước. Hiện tại liền xem Tô Phàm có hay không gật đầu. Chỉ cần Tô Phàm đáp ứng, kia tiền đồ của mình chính là một mảnh quang minh. Hắn chính là người của gia tộc cường thế nhất nước Cộng Hòa A, ha ha. Tốt, Tô Phàm vốn muốn cự tuyệt. Hắn đối với sự tình như vậy từ trước đến nay không có hứng thú. Chính là nghĩ tới hiện giờ Tô Viện Viện ở Minh Châu Thị bước đi liên tục khó khăn. Có lẽ có Mập Mạp trợ giúp, có thể thay đổi càn khôn. Một cái siêu cấp thổ hào vừa ra tay chính là vòng cổ bảo thạch trị giá mấy ngàn vạn. Kia rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Cảm ơn Phàm Thiếu nể mặt. Cảm ơn Phàm Thiếu mời, Bạch Tướng Quân mời, Lý Đoàn Trưởng mời, còn có vị tiểu thư này xin. Mập Mạp vẻ mặt kích động khom thân mình, làm ra thủ thế mời. Chẳng sợ leo lên Tô Phàm như vậy thuyền lớn, hắn cũng không có quên Lý Đoàn Trưởng. Không thể không nói ở phương diện làm người, Mập Mạp rất là cao minh. Còn có, các vị các bạn học, đêm nay tại đây ở trên đảo tận tình chơi, tất cả tiêu phí ta trả. Cuối cùng, Mập Mạp vẫn không quên hướng tới các bạn học của Tô Phàm nói. Hắn chính là minh bạch, những người này đều là đồng học của Tô Phàm, đem bọn hắn chiếu cố tốt, luôn có thể lưu lại cho Tô Phàm một chút ấn tượng tốt. Mọi người lại là một trận hoan hô, một đám hưng phấn kêu to lên, tất cả trò chơi toàn bộ miễn phí đâu, cho dù là gia cảnh của bọn họ đều không đơn giản. Chính là trên đảo này rất nhiều công trình giải trí tiêu phí vẫn còn rất cao. Có thể không tốn tiền của mình cớ sao mà không làm đâu. Liền một câu như vậy, khiến cho thái độ của mọi người đối với Mập Mạp phát sinh cực lớn đổi mới. Đương nhiên, càng nhiều lại là đối với Tô Phàm sinh ra tò mò. Hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào có thể làm một cái rõ ràng là tướng quân đối với hắn khách khí như thế? Người như vậy tự nhiên bao gồm Triệu Tử Ký. Nguyên bản nàng nhiều nhất cho rằng Tô Phàm ở Minh Châu Thị có chút thế lực. Có thể điều động lâm báo của Hắc Báo Bang. Chính là hiện tại xem ra, chính mình rõ ràng xem thường Tô Phàm. Hắn không chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, thân phận này cũng tuyệt đối không đơn giản. Một cái tướng quân, vẫn là một cái tướng quân trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng cùng hắn cười cười nói, có thể còn trẻ như vậy lên làm thiếu tướng. Trừ bỏ thực lực của bản thân, xuất thân nhất định không có khả năng kém. Trừ bỏ những cái hào môn đệ tử đó ở kinh thành. Người bình thường căn bản rất không có khả năng. Hắn cùng Tô Phàm xưng huynh gọi đệ như vậy Tô Phàm thân phận, nghĩ đến đây, trái tim Triệu Từ Kỳ cũng có chút cấp tốc nhảy lên. Nếu Tô Phàm thật là người sinh ra từ những cái đại gia tộc đó, chính mình còn xứng đôi với hắn sao? Nghĩ tới vừa rồi Bạch Tướng Quân nói câu kia, Triệu Từ Kỳ tâm thế nhưng có chút hơi đau đớn. Chính mình chỉ là một cái cô bé lọ lem. Mình lại thế nào xứng với hắn? Tô Phàm, ta là lớp trưởng, Lục lão sư làm ta dẫn dắt hảo các bạn học, liền không đi. Nghĩ tới điểm này, Triệu Tử Kỳ ngẩng đầu hướng tới Tô Phàm nói. Giờ khắc này nàng là cỡ nào hy vọng Tô Phàm có thể mở miệng giữ lại. Mang theo nàng cùng đi. Vậy được rồi, làm mọi người cẩn thận một chút, hôm nay thời tiết không tốt lắm. Có lẽ có bão, ai ngờ đến Tô Phàm lại là trực tiếp gật gật đầu. Đối với sự tình kế tiếp, hắn vẫn là không nghĩ những người khác biết. Rốt cuộc, chuyện của mình còn chưa tính. Vương Mập Mạp cùng Bạch Tử Hà rất có thể là nói một ít quốc gia đại sự. Được, Triệu Tử Kỳ hiện lên một mặt mất mát, xoay người đi hướng các bạn học còn đang hoan hô. Editor, Suanmi 0562, cách chương.